Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn bỗng giật mình, chậm rãi tỉnh lại. Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy hắn, cả người lập tức cứng đờ. Chào buổi sáng, em yêu. Giả vờ như không phát hiện ra phản ứng thất thần của cô, Trạm Diệc Ký nghiêng người cho cô một nụ hôn sớm, ôn nhu mà thân mật. Lương Kỳ Gia hoàn toàn áo khẩu nói không nên lời, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, không thể nào tin nổi vào chuyện đã phát sinh tối qua, cùng với những việc đang xảy ra bây giờ. Cô có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể trần trụi đang kề sát nhau thân mật bên dưới chân của hai người, cùng với cả thứ cứng rắn của hắn nữa. Nghĩ đến đây, mặt của hắn không tự chủ được, đỏ ửng lên, khiến cho nàng vô cùng bối rối. Cô hơi hơi cợt mình, muốn kéo giãn khoảng cách giữa mình với Trạm Diệc Kỳ. Không nghĩ tới, người này lại vươn tay lên vuốt ve bụng cô, nơi mà con gái bọn họ đang dần dần trưởng thành. Giống như có thể cảm giác được tay của cha, cô con gái trong bụng liền ngọng nguậy đá bụng cô một cái. Trạm Diệc Kỳ chớp chớp mắt rồi trợn tròn lên, biểu tình vừa khó tin, vừa mừng vừa sợ lại có chút kích động hỏi. Nó vừa động đậy đúng không? Cô gật đầu với hắn, đồng thời cảm giác con gái lại đá thêm cái nữa. Nó đá anh này. Vẻ mặt hắn kinh hãi giống như không thể tin nổi, hô ẩm lên. Chính xác mà nói là nó đá em mới đúng. Lương Kỳ Sa cảm thấy phản ứng của hắn làm cho cô muốn cười phá lên. Đây có phải là triệu chứng gì ngốc của người mới làm cha hay không? Nó thường hay đá em như thế hay sao? Hắn thật cẩn thận hỏi. Gần đây thì mỗi ngày đá khoảng vài ba lần gì đó. Cảm giác thế nào? Em đau không? Hắn lại tò mò hỏi. Lúc mới đầu có cảm giác như bị điện giật, khi quen rồi thì sẽ không đau nữa. Khi cô cùng hắn nói chuyện, con gái lại liên tiếp đá bụng cô thêm hai cái nữa. Hoạt bát hiếu động như thế, tám phần là con trai rồi. Hắn nghi ngờ hỏi. Trên thực tế bác sĩ nói là con gái. Thật sao? Trạm Diệc Kỳ nhất thời mặt mày hớn hở, cả khuôn mặt đều sáng bừng hẳn lên. So với con trai, hắn càng thích con gái hơn nhiều. Không chỉ hắn thích, tin tưởng ba mẹ còn mừng hơn cả hắn nữa. Bởi vì hai người bọn họ ước chừng đã ngửa đầu kêu ông trời gần 31 năm. Tại sao khi xưa không sinh con gái chứ? Bất quá chuyện này không nên vội vã cho ba mẹ biết. Trước đó hắn cần lấy được tâm của mỹ nhân đã. Để cô tin tưởng rằng hắn thật sự cần cô, mà không phải chỉ cần đứa nhỏ trong bụng kia thôi. Nếu để cho ba mẹ biết chuyện, chỉ sợ họ sẽ thành trở ngại, mà chẳng giúp thêm được cái gì. Để thành công hắn nhất định phải cẩn thận, thận trọng mới được. Đúng rồi, tối hôm qua em muốn nói gì với anh? Hắn đột nhiên nghĩ đến hỏi. Em nghĩ, nguy rồi. Lương Kỳ Gia mới nói hai chữ liền đột nhiên giống như người bị lửa cháy thiểu mông. Vội vàng xoay người xuống giường, khiến cho Trạm Diệc Kỳ hoàn toàn trợ tay không kịp, cản lại không nổi. Làm sao vậy? Hắn ngồi dậy nhìn theo cô, nghe cô nhanh chóng mặc quần áo vào. Bây giờ mấy giờ rồi? Cô không đáp mà hỏi ngược lại hắn. Bây giờ? Hắn vươn tay nhấn một cái nút bên giường, trần nhà lập tức hiện lên một cái đồng hồ điện tử. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. 7:20. Mày mà còn kịp, cô không đầu không đuôi rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Kịp cái gì? Hắn hỏi. Đi làm. Thanh âm của cô chưa dứt, người đã biến mất sau cánh cửa, mất tiêu. Trạm Diệc Kỳ nhăn mặt nhíu mày. Cô còn muốn đi làm? Cô phải đã nói chỉ cần cho cô tiền, cô sẽ nguyện ý ở nhà chịu khó nghỉ ngơi hay sao? Hắn đều đã đem thẻ tín dụng cùng với chìa khóa giao cho cô còn muốn đi làm cái gì? Vẫn cho rằng hai thứ kia không phải là tiền ư? Xuống giường mặc tạm chiếc quần đùi vào, hắn cầm chiếc kính mắt lên ra khỏi phòng tìm cô. Cửa phòng không đóng, hắn tiến trực tiếp đi vào. Động tác của cô siêu cấp nhanh chóng, đã đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo và đang cầm lược đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc đen dài mượt, buộc nó lên thành đuôi ngựa. Vừa rồi em muốn nói đi làm, thật sao? Trạm Diệc Kỳ tựa vào cạnh cửa hỏi. Đương nhiên là thật. Cô nhìn hắn qua chiếc gương. Còn có, hôm qua chuyện em muốn nói với anh chính là chuyện này. Nhắc đến tối hôm qua, mặt của cô lại không tự chủ được hiện lên chút ửng hồng. Cậu cho phép anh lại lấy lý do chiều cố chăm sóc trong cái ghế ước quái quỷ kia ra bắt em phải làm theo suy nghĩ của anh. Em muốn đi làm bình thường, công tác bình thường. Nhưng em đã nói chỉ cần nghỉ ngơi mà vẫn có thể kiếm tiền thì em sẽ chịu nghỉ mà. Anh đã cho em tiền, em cũng nên tuân thủ lời hứa chứ. Hắn nhăn mặt. Anh nào có cho em tiền đâu? Cô cũng nhíu mày. Thẻ tín dụng cùng sổ tiết kiệm đều có thể lĩnh tiền bất cứ lúc nào. Quả nhiên là hắn không muốn để cô đi làm. Đáng tiếc, trên da roi thì rơi đỡ đòn, cô cũng có đối sách. Vấn đề là em không đi lĩnh, không phải sao? Cho nên em muốn đi làm. Cô xoay người đối mặt với hắn nhíu mày nói. Em cố ý sao? Trạm Diệc Kỳ có chút căm tức nhìn cô. Vì sao rõ ràng có thể sống một cách thoải mái mà lại cứ cố tình lựa chọn công tác mệt nhọc? Em không có lựa chọn, hơn nữa đây vốn chính là cách sống của em. dựa vào chính mình mà làm tròn công việc cùng với kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net